mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, chương 9, Đồng Bệnh Tương Liên. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta vận mệnh liền đau khổ như vậy? Chỉ có thể mặc cho người thúc đẩy, không ngừng qua lại tại lượng cái thời gian tọa độ, gặp vô tận hành hạ. Sau một hồi lâu, Dương Oánh mới khá hơn một chút. Nàng đè nén thanh âm la hét, tố cáo vận mệnh không công bình. Tiểu cô nương, ta biết ngươi rất không cam lòng, nhưng vận mệnh liền là như thế. Đây là ngươi mệnh, ngươi tỉ như đến nhận thức. Lớn nhất U Linh đang thở dài, giống như là đang an ủi Dương Oánh, hoặc như là đang vì mình than thở. Nàng vốn là một thế giới bá chủ, sau khi chết lại không siêu thoát, sinh hồn bị câu, biến thành phi nhân phi quỷ quái vật, luôn vì người khác trong tay công cụ, mặc cho người thúc đẩy, cần gì phải sự bi thảm. Dương Oánh mơ hồ nghe qua liên quan tới nàng truyền thuyết, đó là lũ u linh lại xì xào bàn tán, chẳng qua là các nàng đều đề phòng Dương Oánh, cho nên hắn chẳng qua là nghe đại khái, cũng chưa hoàn toàn biết. Tiền bối, U Linh thở dài nhượng Dương Oánh trong đôi mắt lóe ra một đạo ánh sáng hy vọng. Tiểu cô nương, không nên suy nghĩ nhiều. Ta ngay cả mình đều giúp không? Làm sao có thể giúp cho ngươi? Có thể trợ giúp ngươi? Chỉ có chính ngươi. Lớn nhất U Linh nhìn rõ lòng người, liếc mắt một liền thấy xuyên Dương Oánh tâm tư, lại không chút do dự dội xuống nước lạnh. Tiểu cô nương, ngươi biết mặt ngươi đối là người nào, kinh khủng bực nào. Lớn nhất U Linh âm thầm thở dài, trước mắt nàng phảng phất lại hiện lên ngày xưa hình ảnh, linh hồn cũng không nhịn được mà run rẩy. Đó là sợ hãi, chẳng lẽ ta chỉ có thể nhậm mệnh? Dương Oánh hai tròng mắt lần hai ảm đạm xuống, đám kia đáng sợ người, bọn họ giống như ác ma, chiếm đoạt quê hương của nàng, khống chế nàng thân nhân, để cho nàng làm trái lương tâm chuyện, gặp tối cao thống khổ, đáng hận, thật đáng tiếc, nhưng lại không thể làm gì. Chẳng lẽ, cái này thật chính là nàng vận mệnh? Giờ khắc này, Dương Oánh không thấy được chút nào ánh dạng đông, nàng cảm giác bóng đêm vô tận tại bọc chính mình, nắm thật chặt trong tay một cây chủy thủ, bởi vì dùng quá sức, tay nàng chỉ phát thanh. Cây chủy thủ này là đám kia đáng sợ người tại nàng lúc trở về cho nàng, có thể tăng cường nàng thực lực, tốt hơn vì bọn họ làm việc. Ban ngày thời gian chợt lóe lên, buổi chiều Ngộ Không lại đi tới Hoàng Hà bên bờ. Cái này một lần hắn không gấp tu hành, mà là ở giữa lập sông một đường tra khám. Hoàng Hà cho hắn cảm giác không đơn giản, mà Dương Oánh cùng Phi Long giúp những người đó động tác, cũng để cho hắn ý thức được, nơi này khẳng định cất giấu cái gì đại bí mật. Bất quá, đáng tiếc, hắn thăm dò đã lâu, lại không phát hiện gì hết. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tạm thời buông tha. Vẫn là tu vi quá thấp, cần đề cao, có lẽ tu vi đủ cao mới có thể nhìn ra đầu mối. Trong mơ hồ, Ngộ Không cảm thấy nơi này hẳn cùng khống chế vạn giới thần khí có liên quan. Đây là hắn một loại dự cảm. Ngộ Không giác quan thứ 6 một mực rất thần kỳ, từng giúp hắn trải qua rất nhiều cửa ải khó, cho nên hắn vẫn đối với chính mình trực giác có không khỏi tín nhiệm. Hắn bắt đầu tu hành đại diễn huyền thủy quyết, từng luồng thủy chi linh tính bị hắn từ Hoàng Hà nước trong bác ly hóa thành sương mù vào thân thể, cuối cùng chuyển hóa thành đạo khí. Đạo khí đang thong thả mà lớn mạnh, quá trình này rất chậm chạp, chủ nếu là bởi vì thủy chi linh tính quá mỏng manh. Hoàng Hà nước trong thủy chi linh tính mặc dù không có chút nào thiếu thốn, liên tục không ngừng, nhưng là lại quá ít. Cái này làm cho Ngộ Không tu hành tốc độ khó mà tăng nhanh. Không biết qua bao lâu, phía đông lộ ra màu trắng bạc, Ngộ Không mới chậm rãi thu công, thực lực của hắn lại có một lần lượng tăng lên. Nếu như dựa theo võ đạo tới phân, hắn hiện tại hẳn thuộc về hậu thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là được bước vào tiên thiên, thành tựu người cực cảnh. Tiên thiên đỉnh đỉnh, đó chính là cảnh giới chí nhân. Ngày thứ ba, Ngộ Không trải qua bình tĩnh như cũ, nhưng là ngoại giới như cũ mãnh liệt dòng nước ngầm. Bất quá, hết thảy các thứ này đều không có quan hệ gì với Ngộ Không. Hắn chỉ muốn thật tốt bồi ba mẹ, bù đắp 8 năm qua ôn tình thiếu sót. Hắn cũng chưa từng nói xa nói gần, hỏi thăm chính mình chưa từng gặp mặt đệ đệ tung tích. Có đầy đủ thực lực, nói chuyện mới thật cứng cỏi. Không có thực lực, hết thảy đều là không khẩu nanh trắng, chút nào không sức thuyết phục, ngược lại tăng thêm ba mẹ lo lắng. Tại Ngộ Không đi cùng, ba mẹ rất vui vẻ, rất hạnh phúc, chẳng qua là thỉnh thoảng trên mặt sẽ dâng lên một chút không tự nhiên sầu khổ. Bất quá lóe lên một cái rồi biến mất, e sợ cho bị Ngộ Không thấy. Lại qua hai ngày, Ngộ Không đã vượt qua ngày hôm sau, đạt tới võ đạo tiên thiên chi cảnh, bất quá lại chưa đạt đỉnh đỉnh, khoảng cách chí nhân cảnh còn có khoảng cách nửa bước. Hai ngày này, Ngộ Không cũng không buông lỏng đối Hoàng Hà thăm dò, nhưng tiếc là, hắn không nhìn thấu, nếu như Kham Hư Linh mắt vẫn còn, vậy thì tốt, có lúc, Ngộ Không cũng sẽ không nhịn được thở dài. Bất quá ý niệm này, chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, hắn không phải sống trong quá khứ người, còn có trực diện hiện tại dũng khí, vô luận hiện tại khó khăn bao nhiêu, hắn đều có đầy đủ sức chịu đựng vượt qua, về lại đỉnh đỉnh, thậm chí bước vào cảnh giới cao hơn. Lại qua một ngày, ban đêm, Ngộ Không lần hai đi tới Hoàng Hà bên bờ lúc, nơi này xuất hiện lần nữa rất nhiều người. Dương Oánh tỷ, cái này hơn nửa đêm, chúng ta tới đây trong làm cái gì? Hoa Tiểu Cốt ngáp hỏi, trong lời nói tràn đầy oán trách, đối với cái này phảng phất đột nhiên xuất hiện tỷ tỷ. Nàng đánh trong đáy lòng bội phục, nhưng là điều này cũng không có thể quấy nhiễu người Thanh Mộng nha. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút, ngươi xem nơi đó, theo Dương Oánh ngón tay. Hoa Tiểu Cốt thấy River trong nhốn nháo đầu người. Những kia, là người nào? Hơn nửa đêm, bọn họ tới nơi này làm gì? Trong này nhất định là có cổ quái. Hoa Tiểu Cốt trong nháy mắt tỉnh hồn lại. Nàng là một cái ưa thích náo nhiệt nữ hài. Đối mới mẻ sự tình, có không khỏi lòng hiếu kỳ. Dương Oánh cười, nàng liền biết, chỉ cần thấy được sự vật mới lạ, bên cạnh mình cô bé này liền chính xác sẽ lòng hiếu kỳ nảy mầm. Không bao giờ nữa sẽ ngủ. Là có gì đó quái lạ. Bọn họ giống như là đang tìm thứ gì. Nhưng là, vì cái gì như vậy thần bí? Hết lần này tới lần khác muốn hơn nửa đêm tới nơi này tìm. Nhất định có không thể cho ai biết bí mật. Hoa Tiểu Cốt niệm niệm bể lên. Nhìn nhí nha nhí nhảnh Hoa Tiểu Cốt. Dương Oánh tâm lý không nhịn được một tiếng thở dài. Cô gái này rất đơn thuần, nàng cũng không nở tâm lợi dụng nàng. Nhưng là, nàng thì có biện pháp gì? Là những người đó coi trọng nàng. Có lẽ, đây chính là nàng mệnh đi. Trong lúc nhất thời, Dương Oánh sinh ra một cổ đồng bệnh tương liên cảm khái. Nàng đang lợi dụng cô gái này, mà chính nàng lại làm sao không có ở đây bị người lợi dụng. Chỉ bất quá, một là bị chẳng hay biết gì, một là giơ đuốc cầm gậy, không thể không bị lợi dụng a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.